Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, khắp nơi động tĩnh. Chương 183, khắp nơi động tĩnh, yêu đan. Địa giai thượng phẩm yêu đan. Nhìn lấy Vân Dực Hồ Tiểu Miêu đưa tới đồ vật, Diệp Chân cũng là mừng rỡ không thôi, không chỉ có cái kia Thủy Hỏa Kim Viên cống hiến một viên địa giai thượng phẩm yêu đan, Nam Man Linh Giả Đạt Hải mặt khác bốn đầu địa giai trung phẩm yêu thú cũng cống hiến hai viên địa giai trung phẩm yêu đan, đã có cái này mấy khỏa yêu đan. Sau khi dành thời gian luyện hóa, tu vi của ta thì có thể tăng lên tới dẫn linh cảnh đỉnh phong đi à nha. Tại tông môn thi đấu về sau, Diệp Chân phục dụng tông môn ban thưởng địa giai trung phẩm yêu đan đề nguyên đan. Lại thêm ngày đêm khổ tu, tu vi tăng nhiều, nhưng cách dẫn linh cảnh đỉnh phong còn có khoảng cách nhất định, bây giờ đã có cái này mấy khỏa yêu đan đặt cơ sở, Diệp Chân đoán chừng dẫn linh cảnh đỉnh phong không xa có điều. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hưng phấn, hiển nhiên không phải cái này mấy khỏa yêu đan, mà là địa giai thượng phẩm yêu đan Thủy Hỏa Kim Viên huyết nhục. Tiểu Miêu cuồng ăn hết một trận, nhưng liền Thủy Hỏa Kim Viên 1/10 huyết nhục đều không ăn xong. Lúc này trước dâng mấy khỏa yêu đan, sau đó đôi kia như bảo thạch mắt to liền bình tĩnh nhìn thấy Diệp Chân. Trong mắt cầu xin chi ý hết sức rõ ràng. Ha ha ha. Tốt, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Mấy dưới thân kiếm đi. Diệp Chân liền đem Thủy Hỏa Kim Viên thi thể phân cách thành khối. Linh quang hiện lên, thu vào vòng tay chữ vật có điều. Coi như tràn đầy tất cả vòng tay chữ vật, cũng chỉ có thể mang đi Thủy Hỏa Kim Viên một nửa thi thể. Gia hỏa này khổ người quá lớn, mau mau xử lý một lần. Diệp Chân liền bước nhanh theo vào hắn tại ma hồn hắc giáp trong quân đoàn vị trí. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu cũng bay lên không trung, tiến vào tầng mây điều tra lên phụ cận tình báo đến. Ma hồn chiến trường trong một chỗ núi rừng, nghỉ dưỡng sức suốt 6 canh giờ, Tam Hoàng tử Chu Hỗn bỗng nhiên đứng lên, đều nghỉ ngơi và hồi phục không sai biệt lắm thời gian cũng đã đến. Lên đường đi, Tam Hoàng tử, nếu không thì chờ một chút. Nói không chừng, Diệp sư huynh ngay tại trên đường chạy tới đâu. Nghe xong muốn đi, Hàn Thạch gấp, trên đường chạy tới. Đây đã là câu nói kế tiếp. Tam Hoàng tử Chu Hỗn cũng không có nói ra đến, nhưng ý tứ lại là không nói cũng hiểu. Cái kia chính là Diệp Chân rất có thể bị người giết chết, không có khả năng. Diệp sư huynh không có khả năng xảy ra chuyện. Hàn Thạch giống to, đúng vậy a, lấy Diệp sư huynh cơ cảnh, trừ phi là tao ngộ lục chỉ ưng ma như vậy tồn tại. Thủy Hỏa Kim Viên, hay hoặc giả là ngàn người trở lên ma hồn quân đoàn, những người khác bình yên rút lui a. Cao Hành Liệt trao mày tính toán ra, tiến vào ma hồn chiến trường đã nửa tháng qua, sớm tại 10 ngày trước, Hắc Thủy Quốc võ giả tất cả tập hợp lên. Ngoại trừ Diệp Chân cùng Tiên Vu Thế Gia, Tiên Vu Phong nói Tiên Vu Phong vận khí không tốt bị người giết chết, còn nói qua được, thế nhưng là Diệp Chân cũng không xuất hiện. Cái này để đám người không nghĩ ra, ta xem a. Diệp Chân rất có thể là quá tùy tiện chủ quan bị người giết chết. Bằng không, cái này đều 15 ngày còn chưa tập hợp. Trong nội tâm một mực tức giận Ly Thủy Tông đệ tử Thường An đột nhiên âm dương quái khí nói một câu, nói cái gì đó. Cao Hành Liệt cùng Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy đồng thời quát lên một câu. Thường An lập tức ngậm miệng lại, không cần tranh luận. Mặc kệ Diệp Chân sống hay chết, chúng ta đều phải tiếp tục hành động, săn giết ma hồn bách nhân đại đội, thu thập ma hồn huyết tinh. Tam Hoàng tử Chu Hỗn tâm tình rất phức tạp, Diệp Chân là Tề Vân Tông nội môn thứ nhất, cái kia từ loại nào trình độ bên trên mà nói, chiến lược cũng là trước mắt 12 người chính giữa đệ nhất, nếu là Diệp Chân tại, lực lượng của bọn hắn liền sẽ lại lớn mạnh một điểm. chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ hoặc là ngăn cản Nam Man Bộ chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ khả năng lại lớn một điểm. Loại tình huống này, Chu Hỗn rất vui với nhìn thấy, nhưng nếu là Diệp Chân bị giết tin tức, hắn cũng rất cam tâm tình nguyện nghe được. Diệp Chân thế nhưng là hắn hoàng huynh Chu Huyễn người ủng hộ, ai? Diệp sư huynh sẽ không có chuyện gì đi. Hàn Thạch gương mặt lo lắng, đều nửa tháng, Diệp Chân còn không có xuất hiện, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc, trước lên đường đi. Chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cao Hành Liệt kéo một cái Hàn Thạch, liền theo đám người đi ra phát. Hai tên quân nhân xuất thân võ giả đã đi đầu xuất phát, đi điều tra phụ cận tình báo Hắc Thủy Quốc võ giả. Một nhóm 10 người sau khi rời khỏi cánh rừng bên ngoài, một khối huyết sắc hòn đá đột nhiên xoay người dựng lên. Rõ ràng là một vị hất lên huyết sắc áo choàng võ giả. Vị võ giả này đi nhanh một hồi, liền cùng hắn đồng bạn hội hợp. Đồng bạn của hắn bên trong, Kiếm Nguyên Tông đệ tử Lữ Tự Hùng, Trịnh Sảng cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lữ sư huynh, Hắc Thủy Quốc võ giả đã xuất phát. Bất quá kỳ quái là bọn hắn chỉ có 10 người, cái kia Diệp Chân cũng không tại. Theo bọn hắn nói, rất có thể đã gặp bất trắc. Huyết sắc áo choàng võ giả hồi báo nói, chỉ có 10 người. Đại sư huynh, chúng ta sao đi lên? Nhân số chúng ta chiếm ưu, đánh lén dưới, xác định vững chắc có thể trọng thương bọn hắn. Kém nhất, cũng có thể xử lý Hắc Thủy Quốc một nửa võ giả. Trịnh Sảng gương mặt tàn nhẫn. Kiếm Nguyên Tông đại sư huynh Lữ Tự Hùng lại là chậm rãi lắc đầu. Không được, đại sư huynh, chẳng lẽ người không muốn cho Lữ Tòng Phi Lữ sư đệ báo thù sao? Hắc Thủy Quốc cùng chúng ta thế nhưng là tử thù a. Đúng vậy a, đại sư huynh, ngày đó Hắc Thủy Quốc võ giả nhưng làm chúng ta khi dễ thảm rồi. Thậm chí còn khinh mắng Châu trưởng lão. Chúng ta có thể được thật tốt chút cơn giận. Trịnh Sảng gấp, khác Kiếm Nguyên Tông đệ tử cũng giúp lên khang. Các ngươi thật coi Hắc Thủy Quốc võ giả là bùn nặn đó à? Cự ly xa điều tra tạm được, chỉ cần tiếp cận bọn hắn 500 mét, xác định vững chắc sẽ bị phát hiện. Hắc Thủy Quốc vẫn còn có chút hảo thủ. Đúng vậy à, vừa rồi ta nghe lén bọn hắn lúc nói chuyện, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, cái kia cuồng sư Cao Hành Liệt liền cảnh giác hướng về ta ẩn núp phương hướng nhìn lại. Người mặc huyết sắc áo choàng hầu linh nói ra, đại sư huynh, cái kia chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Hắc Thủy Quốc? Chúng ta thế nhưng là xa xa theo dõi bọn họ 2 ngày a. Trịnh Sảng buồn bực hỏi, hừ, đương nhiên không có khả năng, thù phải báo. Nhưng các người cũng không có thể quá thiển cận rồi. Lữ Tự Hùng cười nói, đại sư huynh, ý của ngươi là tại xử lý Hắc Thủy Quốc võ giả trước đó, để cho bọn họ nhiều giúp chúng ta thu thập một ít ma hồn huyết tinh không tốt sao? Kiếm Nguyên Tông đệ tử con mắt đột nhiên sáng ngời. Lữ Tự Hùng lại nói ra, chúng ta xa xa đi theo bọn hắn phía sau chờ cơ hội. Chờ bọn hắn cùng ma hồn quân đoàn khổ chiến thời điểm, chúng ta nếu là lại tuôn ra. Hắc hắc, tưởng tượng mưu kế của mình, Lữ Tự Hùng đắc ý cười không ngừng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đại sư huynh cao minh. Trịnh Sảng dựng thẳng ra ngón tay cái, ma hồn chiến trường phía nam. Ly, một tiếng vang dội ưng gáy tiếng vang lên. 13 con to lớn linh lực hùng ưng từ lục chỉ ưng ma la kinh thiên sau lưng hàng loạt bay ra. Như thiểm điện nhau đánh úp về phía cái này ma hồn thiên nhân đoàn tướng quân. Tất tất tất tất tất. Mỗi một con linh lực hùng ưng oanh kích đến ma hồn quân đoàn thiên nhân tướng trên người, đều phát ra tiếng vang to lớn. Ma hồn thiên nhân tướng liền sẽ bị đánh lui vài bước. Một liền 13 đạo cự đại linh lực hùng ưng liên tục quanh hết cái kia ma hồn thiên nhân tướng, quanh thân tinh lực liền trở nên hư nhược rồi rất. Nhiều người trên không trung lục chỉ ưng ma la kinh thiên như ưng kích trường không đồng dạng. kéo dài qua đến ma hồn thiên nhân tướng phía trên. Một cái to lớn ưng chảo thủ bóp ra, trong nháy mắt liền đem ma hồn thiên nhân tướng bóp vỡ. Trực tiếp hóa có sẵn một viên ma hồn huyết tinh. Theo ma hồn thiên nhân tướng bỏ mình, chi này ma hồn thiên nhân đoàn thực lực tổng hợp lập tức giảm nhiều. Huyễn Thần Tông 10 tên đệ tử tập hợp một chỗ đã bắt đầu nghiêng về đúng một bên đồ sát. Một phút đồng hồ qua đi, một chi ma hồn thiên nhân đoàn liền bị Huyễn Thần Tông đệ tử đồ sát không còn. Bắt đầu thu thập ma hồn huyết tinh, quá chậm. Một chi ma hồn thiên nhân đoàn lại muốn một phút đồng hồ. Còn có hai người bị thương quá chậm. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên bất mãn mắng, nửa tháng. Bộ Trường Hiên cùng Ma Chí vì cái gì còn chưa tập hợp? Nếu là bọn họ đến rồi, trận chiến đấu này cũng sẽ không có người bị thương. Cái này Bộ Trường Hiên là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cho là có hắn ca Bộ Trường Thiên làm chỗ dựa? Ngay cả tông môn quy củ cũng không cần trông sao? Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên đại phát tính tình giáo huấn vừa mới trải qua một trận kích liệt. Chiến đấu Huyễn Thần Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, là sư huynh. Bộ sư huynh bọn hắn nói không chừng. Nói không chừng, nói không chừng cái gì? Nói, La Kinh Thiên ánh mắt như mũi tên bắn về phía nói chuyện phun ra nuốt vào đệ tử, La Sư Huynh Bộ. Trường Hiên cùng Ma Chí, có phải hay không là tao ngộ nguy hiểm, bị người giết chết, xử lý, ta Huyễn Thần Tông đệ tử, ai dám giết, ai có thể giết chết? Tự tin kinh người La Kinh Thiên giống giận, ai dám động đến ta Huyễn Thần Tông người, ta tất phải giết. Ngoặc kép, ma hồn bên trong chiến trường, phàm là còn sống võ giả, đều tập trung vào riêng phần mình trong đội ngũ, nắm chặt hết thảy thời gian săn giết ma hồn binh sĩ. Tích lũy lấy ma hồn huyết tinh có điều, theo thời gian trôi qua, săn giết độ khó càng lúc càng lớn ma hồn bên trong chiến trường ma hồn quân đoàn. Trải qua gần 20 ngày chỉnh biên lớn mạnh, tự do tiểu bộ đội, càng ngày càng ít ma hồn thập nhân tiểu đội, trực tiếp biến mất liền là ma hồn bách nhân đại đội. Cũng cực kỳ hiếm thấy thường thấy nhất biên chế, liền là ma hồn ngàn người quân đoàn, để các quốc gia tiểu đội săn giết trở nên chật vật thời điểm ma hồn chiến trường chỉ có thể tiếp. Tục mở ra 30 ngày, bây giờ 20 ngày tích lũy ma hồn huyết tinh tích lũy kỳ đã qua. Tiếp đó, liền đem là thời khắc quan trọng nhất tiến vào ma hồn điện. Tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ mấy chi bộ đội đã bắt đầu hướng về trung tâm nhất ma hồn điện di động một chỗ hắc giáp cùng xích giáp ma hồn đài. Quân giao chiến trên chiến trường, Diệp Chân nhìn lấy đầy đất ma hồn huyết tinh, lại là nở nụ cười khổ không có địa phương xếp vào. Trong vòng tay chữ vật bao quát thịt thú vật các loại không trọng yếu đồ vật. Toàn bộ đằng không, nhưng vẫn là bị lượng lớn ma hồn huyết tinh cho lấp kín tại Diệp Chân tỉ mỉ dưới sự trợ giúp. Diệp Chân chỗ chi này ma hồn hắc giáp quân đội đã lớn mạnh thành một chi vượt qua 10 vạn người khủng bố đại quân đoàn đỉnh phong nhất thời điểm. Ma hồn hắc giáp quân đoàn nhân số đã từng đạt đến 18 vạn. Có điều, mấy ngày nay đại chiến liên tục. Hôm nay càng là cùng một chi nhân số cao tới 8 vạn xích giáp quân đoàn tác chiến. Mặc dù có ưu thế tuyệt đối, nhưng ma hồn hắc giáp quân đội vẫn là tử trận 2 vạn người. Nhưng tuy vậy, Diệp Chân chỗ chi này ma hồn hắc giáp quân đoàn vẫn là vượt qua 12 vạn người, tùy ý dùng một ít đẳng cấp cao ma hồn huyết tinh thay thế ra phổ. Thông ma hồn huyết tinh về sau, nhìn lấy còn tại vây quét tàn quân ma hồn hắc giáp quân đoàn, Diệp Chân đột nhiên sinh ra một tia thương cảm. Là thời điểm rời đi, quân đoàn trưởng đại nhân, ta đi không trung điều tra tình báo. Chuẩn, Diệp Chân xong đã thăng cấp thành quân đoàn trưởng mặt hình vuông ma hồn kính một cái quân lễ. Vừa liếc nhìn còn tại chém giết ma hồn binh sĩ, yên lặng nói ra: chào tạm biệt, gặp lại sau, chiến hữu của ta. loại này sóng vai làm đấu qua cảm giác, thật đúng là khó có thể quên mất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cưỡi trên Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, trong nháy mắt lên không, rời xa chiến trường về sau, Diệp Chân cũng không có lập tức phát ra phù tin tức cùng Hắc Thủy Quốc võ giả tụ hợp mà là trước tìm một chỗ yên lặng địa phương, để Vân Dực Hổ một bên cảnh giới, lấy ra một viên địa giai trung phẩm yêu đan, trực tiếp dán vào ngực, thần niệm khẽ động, ẩn tại ngực Thận Long Châu, lập tức truyền ra bàng bạc hấp lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.